làm phiền điện hạ hao tâm tổn trí. Vương Mỗ thương thế đã hảo hơn phân nửa, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi. Chu Cảnh Nguyên đem đan dược bình phóng xuống, cười nói, Vương đạo hữu hẳn là cũng nhìn ra tới. Chu Mỗ lần này mời khắp nơi anh kiệt, cũng là vì mời chào nhân tài. Đạo hữu tình huống ta cũng biết, Ngọc Tiền Phong đông có Thiên Trảm Sơn Mạch, bắc có Sơn Bắc yêu tộc, một khi phát sinh thú triều, chỉ sợ Vương gia hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý lưu tại Chu Quốc, ta phái phi hành chiến thuyền, đem Vương gia tất cả tu sĩ phàm nhân, cũng nhận được Chu Quốc tới. Liệu U Minh Tông cũng không dám ngăn cản. Mặt khác, ta còn hội kéo lê một tòa tứ giai linh sơn, thu xếp Vương gia tộc nhân. Vương Đạo Viễn lắc đầu nói, tổ tông mấy trăm năm cơ nghiệp, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Chu Cảnh Nguyên điều kiện, có thể nói là cực kỳ hậu đãi. Đảm nhiệm ai đều hội động tâm. Nếu là hắn không có phát hiện ngũ hành bí cảnh, không biết lướt qua Thiên Trảm Sơn Mạch bí mật thông đạo, thật đúng là liền đồng ý. Chu Quốc chỗ nhân tộc địa bàn trung ương, không có yêu thú uy hiếp, nhưng cũng không có khuếch trương không gian. Vương gia chuyển tới Chu Quốc, về sau Đỉnh Thiên cũng chính là một cái tương đối cường kim đan gia tộc. Tiếp tục lưu tại Ngọc Tuyển Phong, hướng Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông phát triển, đó chính là một phương chi chủ. Tuy nhiên này con đường không hảo đi, nhưng tương lai cũng so ăn nhờ ở đậu càng quang minh. Chu Cảnh Nguyên tiếp tục khuyên bảo nói, muội muội ta cảnh nói, đối đạo hữu rất có hảo cảm, đạo hữu lưu tại Chu Quốc, có cơ hội trở thành ta Chu Quốc phò mã. Cảnh nói là phụ hoàng sủng ái nhất công chúa, về sau đạo hữu lại lập được đại công, liệt thổ phong vương, cũng không phải không có khả năng. Cách chương.